Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Những anh hùng thái độ. Thượng, yên tĩnh, yên tĩnh. Tony đưa tay ép xuống một chút, không khí hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Kỳ thật có lúc ta cũng đang nghĩ, làm như vậy đến cùng đúng hay không? Có phóng viên tận dụng mọi thứ nói, như vậy Stark tiên sinh, xin hỏi là đúng hay sai đâu? Tony lườm người phóng viên kia liếc mắt, âm thầm ở trong lòng ghi lại gương mặt, đem hắn kéo vào sổ đen. Lão tử nói chuyện không được ầm ĩ. Ta nói với mọi người một cái có ý sự tình. Hắn cũng không có trả lời, mà là đi lòng vòng vòng nói về cố sự. Tại xa xôi Thái Bình Dương bờ bên kia, có một ngày xảy ra một việc. Lão nhân ngã trên đất, một cái tuổi trẻ hảo tâm đi qua đem hắn đỡ dậy. Lão nhân kia lại một thanh gắt gao bắt lại hắn, miệng nói đụng người muốn hắn bồi thường. Người trẻ tuổi rất phẫn nộ, nhưng bất đắc dĩ, nơi đó không có camera giám sát, cuối cùng không bồi thường mấy trăm khối tiền. Mấy trăm khối, trong mắt của ta cũng không nhiều, với ta mà nói chín châu mất sợi lông, nhưng đối với cái nhỏ tuổi trẻ tới nói, lại có thể là nửa tháng lương thực. Từ nay về sau, lão nhân ngã trên đất rốt cuộc không có người đi đỡ rồi. Thậm chí, có người xa xa thấy được, lập tức quay đầu rẽ ngoặt, càng sâu, đối mặt có lão đầu đi tới, cũng sẽ trơn tru lẫn tránh rất xa, sợ lão nhân đổ vào trước mặt hắn lừa bịp bên trên hắn. Một ngày, có cái lão nhân chết rồi, nửa giờ người ta lui tới không có một cái nào đi nâng. Trên thực tế, nếu như kịp thời đưa đi bệnh viện, hắn sẽ sống sót, không ai có thể lại đi làm việc thiện. Không chỉ là xa xôi Thái Bình Dương bờ, bên kia, tại chúng ta tự khoe là văn minh trước vào nước Mỹ bên trong. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Thậm chí, toàn thế giới mỗi ngày đều ở trên diễn biến loại chuyện này. Vì sao? Tony vỗ bộ ngực của mình. Thình thịch, ta một mực tại hỏi mình. Vì sao? Là nguyên nhân gì đưa đến chúng ta cuối cùng trở nên tê liệt đâu? Người phóng viên kia lại bắt đầu tìm đường chết. Stark tiên sinh, ngài chỗ đáp, tựa hồ không phải yêu cầu. Tony đã lười đi nhìn sổ đen bên trên không quan trọng. Vẫn nói, New York đại chiến, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Cứu vớt mọi người không phải ai khác, chính là Kino Marcus, nếu như không có hắn, đạn hạt nhân đã sớm tại các ngươi trên đầu khoảng không nổ vang rồi. Một đám phóng viên sắc mặt lập tức khó coi, nếu như hắn cũng tê liệt lời nói, chúng ta chỉ sợ đã sớm chết đi, mà các ngươi cũng sẽ không trong này chậm rãi mà nói. Kia bị không để ý tới phóng viên đã hiểu, đây là một người qua đường a, cái kia còn hỏi thăm P. New York đại chiến bên trong. Tony không cùng nguyên bản như vậy giơ lên đạn hạt nhân bay vào trong hoa cúc, mà là từ Gino mở cửa truyền tống trực tiếp đưa đi vũ trụ. Cho nên, Tony căn bản không biết, cho dù là không có Kino, hắn cũng có thể làm được sự tình. Liền hắn hiện tại tới nói, Tony căn bản không cảm thấy mình có thể đem đạn hạt nhân đưa vào vũ trụ. Cái này cần không có gì sánh kịp khống chế lực, sơ ý một chút, liền sẽ sớm dẫn bảo Sokovia sự kiện, cái này đại gia cũng đều rõ ràng, nó đưa đến Avenger phân liệt. Tony nói xong, tạm dừng một chút, sau đó cười khổ, cái này trách ta không nên đem Ultron tạo ra đến. Cứ việc ta dự tính ban đầu là vì phòng ngừa New York đại chiến xuất hiện lần nữa. Cái này, không đề cập nữa, quả thật, tại Sokovia sự kiện bên trong cũng chết đi rất nhiều người, nhưng nếu như chúng ta lúc trước cũng tê liệt lời nói, liệu sẽ chết đi càng nhiều. Nói thật ra, làm Sokovia phi thăng tới 20.000 thước Anh, mà chúng ta lại tứ cố vô thân, không cách nào nghĩ cách cứu viện phía trên mấy ngàn bình dân thời điểm. Chúng ta phải làm quyết định là nhìn xem nó từ không trung rơi xuống sau đó dẫn đến địa cầu hủy diệt. Hoặc là đem Sokovia nổ nát, hiện trường một mảnh xôn xao, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại ngay lúc đó Sokovia cuộc chiến bên trong lại còn có một màn này thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Nếu như là ngươi nhóm, cái lựa chọn này cho các ngươi lựa chọn thế nào? Là bảo đảm kia mấy ngàn người, vẫn là bảo đảm địa cầu? Tìm đường chết, phóng viên lại đụng tới. Stark tiên sinh, chúng ta không có cái kia giả thiết, không phải sao? Bọn hắn cuối cùng được cứu. Lần này, Tony không có không nhìn hắn, mắt lạnh khẽ nói, không sai, bọn hắn được cứu, nhưng ở lúc ấy, chúng ta mỗi một cái Avenger trong lòng cũng không rõ ràng tương lai sẽ như thế nào. Cũng đều không biết còn có hay không chuẩn bị ở sau. Càng thêm không biết, Sokovia cuối cùng sẽ lên tới rất cao. Song khi nó lên tới 50.000 thước anh về sau, một khi rơi xuống, sinh ra trùng kích, đủ để hủy diệt địa cầu. Suy nghĩ một chút thời đại khủng long đi. Những cái kia quái vật khổng lồ đều chết rồi. Chúng ta như vậy nhỏ bé, lựa chọn của các ngươi đâu? Tony lần nữa bước đến. Đám người, từng cái cắn răng không dám nói lời nào. Loại lời này nói ra tất nhiên là muốn bị ức vạn đồng loại khiển trách. Xem ra các ngươi lựa chọn là bảo đảm địa cầu. À, chủ đề quay lại đến. Nếu như lúc ấy chúng ta Avenger cũng tê liệt, không đi quản những thứ này cục diện rối rắm đâu. Nói câu không dễ nghe, đang ngồi các ngươi cũng sẽ chết. Mà ta, nói xong, Tony chỉ chính mình. Tin tưởng các ngươi rõ ràng, ta là nhất định sẽ sống sót. Một đám phóng viên sắc mặt khó coi. Nếu như chúng ta không đi quản các ngươi, tất cả mọi người tê liệt, kết quả sẽ như thế nào đâu? Vẫn, đây là ta tạo nên vấn đề. Ta sẽ không tê liệt, không đi quản chính là. Ta hiện tại nói cho đúng là. Kino Marcus, hắn đem video công bố ra. Ta 100 cái tán thành. Về phần tạo thành đến tiếp sau hỗn loạn kết quả, cái này muốn trách hắn sao? Là ai để lẫn nhau trở nên tê liệt? Đối mặt tê liệt ngã xuống trên đất lão nhân mà không nhúc nhích. Là ai? Là Kino sao? Là lòng người? Là xã hội này? Nếu như không có Kino Marcus, chúng ta đám người này có lẽ đã sớm ngã xuống trên chiến trường. Thanos thực lực cường hãn, ta là tự mình cảm thụ qua. Rất mạnh, phi thường mạnh. Nếu như không có Kino, lúc ấy người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Thor cũng chỉ có Magneto có thể đối hắn tạo thành một chút làm thương tổn. Nhưng là nhớ kỹ, chỉ là một chút tổn thương mà thôi. Tìm đường chết phóng viên lại lần nữa nhảy ra ngoài. Thế nhưng là, hắn có tốt hơn biện pháp xử lý không phải sao? Chỉ cần đại gia không thấy được video, cũng sẽ không có những thứ này nhiễu loạn, không phải sao? Kể 1.000 nói 1.000, hiện tại mỗi ngày xung đột bộc phát, hay là hắn tạo thành, người phóng viên này rất có ý tứ. Bình thường các ngươi các loại mà nói chính phủ giấu giếm các ngươi cái gì? Các ngươi yêu cầu chân tướng, nhưng bây giờ đâu? Chân tướng bày tại trước mặt của ngươi, ngươi nhưng không có dũng khí đi đối mặt đi tiếp thu. Tony mỉm cười lên, người quen biết hắn đều biết, đây là đại biểu cho hắn sinh khí tiết tấu, rất tức giận, buồn cười, phi thường buồn cười. Làm sao cái gì đều là ngươi tới nói, lại yêu cầu chân tướng, nhìn thấy chân tướng sau lại không tiếp thụ được, ngược lại quay đầu tìm kiếm chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi ra mặt làm sao dày như vậy đâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,